Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Yêu cầu này cũng không thấp. Tề Thành, hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Thời gian tháng 8 giữa hè. Ve âm thanh trận trận, tươi mới nở rộ, mùi đồ ăn xông vào mũi. Một chỗ cây xanh vờn quanh không trong đất, chính bên trên lấy từng bàn tiệc cơ động, nhiệt khí bốn phía, hương tung bay 10 dặm, dê nướng nguyên con, bê thui nguyên con, heo sữa quay, rau cần đậu hũ trúc, biển mét, m, cây cải dầu, ăn mặn làm phối hợp, sắc hương vị đều đủ, trên trời ít có, trên mặt đất tuyệt không. Tiệc cơ động chỉ có một người khách nhân, cái kia chính là lớn cỡ bàn tay đại thanh trùng. Các chủ nhân ngược lại là có mấy cái: chó vàng Tiết Bá, chó đen Bách Lý Đặc, chó vàng lão bà màu trắng Labrador chó, Trịnh Đạo, Thương Công Tử, Long Lý Ngư, đều tại âm khí bí cảnh bên trong bận rộn, không có công phu trở về. Hiện tại chủ nhân nhóm đã ăn đến cái bụng căng tròn, đang tại nói chuyện phiếm. Bọn chúng một bên trò chuyện, một bên vây xem đại thanh trùng, âm thầm ước lượng nó cùng nhà mình chủ nhân đến cùng cái nào khẩu vị càng lớn. Lúc này đại thanh trùng chính ghé vào một khối tuyết trắng khăn vuông bên trên, một mặt phấn khởi đối một bàn mâm đồ ăn, mở cái miệng rộng liền là một nuốt, sau đó lại đổi một bàn lại nuốt. Gần đây so với trước, bọn chúng hạ một cái kết luận, hẳn là không điểm sàn sàn nhau. Lúc này, chó đen Bách Lý Đặc chính đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng liền quay đầu nhìn xem ăn no ngay tại nói chuyện phiếm chó vàng cùng chó trắng. Ánh mắt bên trong lộ ra hâm mộ. Trước đó hiệp khách giáp gọi tới Phương Ninh thế thân cơ quan nhân, cho đại thanh trùng mở yến về sau, liên tiếp lấy đi tìm chó đen. Đối phương gánh vác nhiệm vụ cực nặng, quan hệ đại gia lịch luyện làm ruộng đại nghiệp, cho nên đại gia nhất định phải xác nhận một chút tiểu đệ an nguy. Cũng may Chí Nan tựa hồ đối với hiệp khách giáp tiểu lâu la nhóm không để vào mắt, cũng không có cố ý đến tìm chó đen gốc giả. Đại gia thấy một lần không có việc gì tự nhiên muốn đi. Chỉ là Phương Ninh mềm lòng, nhìn nó thực đang cực khổ, liền gọi nó về nhà ăn thật ngon một trận lại đi bận rộn. Hiện tại chó đen Bách Lý Đặc đã ăn no, nó nhìn chung quanh một cái, sau đó trượt tới, đánh gãy nhị cẩu thế giới. Đại lão, ta muốn cầu tẩu tử một sự kiện. Chó đen ba ba xem lấy chó vàng, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, chúng ta đồng liêu cũng đã gần một năm, chỉ cần có thể giúp một tay, nhà ta lỗ hổng này khẳng định sẽ không cự tuyệt. Chó vàng một phái thành công chó tư thế, đôi chó trắng đưa qua một ánh mắt, đó là dĩ nhiên, không biết hắc huynh đệ muốn cầu ta làm chuyện gì. Màu trắng Labrador mẫu khuyển một lời đáp ứng, lộ ra hết sức cho lão công mặt mũi. Chó đen tử nhăn nhó nửa ngày, mới nhỏ giọng nói, ta muốn mời tẩu tử giới thiệu cho ta cái đối tượng. Chó vàng Tiết Bá một cái mở to hai mắt, nó nhớ tinh tường, lúc trước hai chó cùng một chỗ tìm tới cái kia ngọn cầu nguyện thần đăng lúc, gia hỏa này mở miệng một tiếng muốn tìm cái linh hồ tộc mỹ nữ làm lão bà, kết quả bị thần đăng cự tuyệt, nói nó là sinh thời hệ liệt, đến một mực còn sống mới có hy vọng, vừa mới qua đi mấy tháng, liền đã sa đọa đến cần nhờ ra mắt tình trạng. Tiết Bá chỉ nghi hoặc một trận, dù sao cũng là học phách chó, đảo mắt một cái liền đoán được chân tướng. Ai, thiên tài quả nhiên đáng sợ, có chủ nhân che chở, có long thần bí cảnh tại, chó đen tử khẳng định không cần lo lắng chính nó hội treo. Nhưng nó khẳng định phải lo lắng cái khác địa cầu chó tuyệt chủng. Cái này không phải là không có khả năng. Sang năm mặt trăng trở về, hoàn cảnh đại biến, vật sở hữu loại đều muốn đến một vòng khôn sống mống chết. ai có thể bảo chứng bản địa chó còn có thể đại diện tích may mắn còn sống sót. Cho nên chó đen bức thiết thoát đơn tâm tình có thể lý giải. Lúc này, màu trắng Labrador chó, ôn hòa địa hỏi, cái kia trăm dặm tiên sinh, ngài muốn tìm cái dạng gì? Đều được, có thể để ý ta là được. Chó đen tử tiếp tục nhăn nhó nói. T, chó trắng trên dưới quan sát tỉ mỉ nó sau một lúc. Hít một hơi lãnh khí, một mặt khổ sở nói. Ngài yêu cầu này cũng không thấp nha. A, chó đen Bách Lý Đặc nghe vậy mắt chừng chó ngốc. Vì sao? Một bên nói, nó một bên huyền diệu mình phát đạt cơ ngực lớn. Cường tráng tứ chi, ta ngoại trừ đen một điểm. Dáng dấp vậy không tính kém đi. Còn cường tráng như vậy, chó trắng kiên nhẫn giải thích nói. Ngài liền là quá cường tráng. Sợ là chúng ta bản địa khuyển tộc tìm không ra mấy cái. Chúng ta đều biết, chúng ta khuyển tộc cái kia lúc, nhưng đều là không có gì lý trí. A, a, chó đen gặp 10.000 điểm bạo kích. Nguyên lai, ta càng cố gắng, liền cách độc thân chó vực sâu thêm gần một bước. Chó vàng Tiết Bá nhịn xuống không cười. Đồng liêu đã gian nan như vậy, mình vẫn là không cần vạch trần. Chó đen xám xịt địa trở lại mình chỗ ngồi, sau đó hung ác địa đối một bàn mỹ vị phát khởi công kích. Nó quyết định hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, dùng sức ăn. A, người cái này đen xì ra hỏa, không phải mới vừa ăn no rồi a? Làm sao còn muốn ăn? Đại thanh trùng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức có bất mãn. Đây chính là đại thanh long mời mình ăn cơm. Làm sao đầu này chó đen ăn no rồi còn không dưới bàn? Ngươi quản ta, ta cho ăn bể bụng được rồi. Chó đen Bách Lý Đặc dùng sức nuốt vào một con dê chân, cũng không ngẩng đầu lên nói. Đại thanh trùng nghe xong, ánh mắt sáng lên. A, trong này có cố sự a. Nó buông xuống trong mâm một con gà nướng, mở miệng nói, ngươi có cái gì chuyện thương tâm, nói ra để mọi người cao hứng một chút. Bách Lý Đặc nghe vậy kém chút phun ra một ngụm máu chó đen. Một cái không có tâm tình, dừng lại dùng cơm, mở miệng nói, đại thanh cô nương, người sao có thể nói như vậy? Tôn giả bên người cũng đều là thiện lương động vật mới đúng. Ếch, đây là ta nghe hộ khách nhóm nói chuyện phiếm lúc nói. Ta chỉ là thuật lại bọn hắn lời nói. Ngươi thành chuyện thương tâm nói ra, ta có lẽ có thể giúp ngươi bận biểu. Ta hiện tại nhận biết rất nhiều người. Đại thanh trùng nghe vậy không có ý tứ địa, hắc hắc, một cười, đồng thời tăng tốc dùng cơm tiến độ. A, thật sao, ngươi có thể giúp ta giới thiệu cái đối tượng a? Yêu cầu không cao, chỉ cần có thể coi trọng ta là được. Chỉ cần có thể giúp ta thoát đơn. Ngươi tùy tiện nhắc tới yêu cầu. Chó đen Bách Lý Đặc ánh mắt bên trong một lần nữa dấy lên hy vọng, vội vàng nói. Đại thanh trùng trên dưới dò xét nó một chút, chớp mắt, cái này đơn giản a. Ngươi chỉ cần mời ta ăn một bữa cơm, ta liền giới thiệu cho ngươi. Thế nào, ta yêu cầu rất đơn giản a. T, chó đen Bách Lý Đặc nhìn xem trống rỗng bàn tiệc, còn có bên cạnh cái kia một đại chồng chất đĩa đĩa. Hít một hơi lãnh khí. Này yêu cầu này vậy không thấp a. Hừ, một bữa cơm đều mời không nổi. Khẳng định không có chó sẽ cùng ngươi. Đại thanh trùng nghe xong, lập tức không cao hứng, cúi đầu tiếp tục ăn gà. Chó đen Bách Lý Đặc nghe xong, giơ lên chân trước, nghiêm túc kiểm tra không gian vòng tay gia sản. Ít khi nó cắn răng nói, tốt a, ta còn có chút chủ nhân ban thưởng đan dược không ăn, có thể bán không ít tiền, hẳn là đủ mời ngươi một bữa. Đại thanh trùng nghe vậy lập tức hớn hở ra mặt, ta xem xét liền biết ngươi là có thể thành đại sự chó. Yên tâm đi, bao tại ta trùng đại thanh trên thân. Ta cái kia chút hộ khách có rất nhiều mang theo xinh đẹp cầu cầu đến. Ngươi cùng ta ngốc mấy ngày, coi trọng cái kia, ta nói một tiếng là được. chó đen lập tức cảm kích nước mắt không, sau đó móc ra một bộ mới thận cơ, gọi chủ nhân điện thoại. Điện thoại vừa mới bấm, nó lập tức bách không kịp đối đãi mà nói: "Chủ nhân, ta muốn xin nghỉ đi Đại Thanh trùng phòng khám bệnh chơi đùa mấy ngày." Lúc này hệ thống đại gia đang tại thanh lý trộm vặt móc túi. Đối với mấy cái này hạt vừng bình thường tiểu lâu la, Chí Nan không để vào mắt, cơ bản không gặp qua đến quấy nhiễu. Nhưng nếu như đụng tới đại yêu nghiệt, liền hội giống trước đó như thế, đột nhiên xuất hiện đoạn đi. Cái này kỳ thật càng khiến người ta cảm thấy biệt khuất lại giận giận. Phàm là ở trong game bị cướp qua boss người, hẳn là đều tràn đầy thể hội. Phương Ninh sau khi nghe được, ngay từ đầu còn xem thường, thuận miệng liền đáp ứng. Dù sao chó đen gần nhất cơ hồ không có nghỉ ngơi thời điểm. Hơn hết sau đó, hắn nghĩ đến cái gì? Đột nhiên biến sắc, Đại Thanh trùng mở phòng khám. Cái kia là địa phương nào? Càn khôn đảo ngược nơi, cung cấp mọi người tìm kiếm chân chính hạnh phúc địa phương. Chẳng lẽ mình cái này chó tiểu đệ phát hiện đặc biệt yêu thích, muốn đi nơi đó biến thành chó tiểu muội tới tìm cầu giải thoát? Hắn tranh thủ thời gian hỏi: "Bách Lý Đặc A, gần nhất có phải hay không có cái gì muốn không ra việc khó? Ta cho ngươi biết A, kỳ thật, làm cái nam nhân, không, là hùng chó, rất tốt." Chó đen Bách Lý Đặc nghe vậy cảm động muôn phần. Cái kia vàng đại lão có cơ hội liền muốn ở trước mặt mình ngược chó. Vừa rồi tên kia còn kìm nén cười. Nó mặc dù đần, nhưng điểm ấy vẫn là nhìn ra được. Chủ nhân liền rất là khác biệt, khẳng định đã biết mình tại độc thân chó trên đường càng chạy càng xa. Đây là đang cổ vũ mình. Thế là nó nói: "Chủ nhân, ta không sao, ta chỉ là muốn để Đại Thanh cô nương giúp ta giới thiệu cái đối tượng." Tôm mét, em mờ, Phương Ninh lập tức cảm thấy thâm thụ đả kích. Quả nhiên, đến từ bản năng khát vọng, là lắc lư không ở. Hiện tại liền chó đen cũng muốn thoát đơn, mình vẫn còn tại bị đại gia nắm quản, không có yêu đương tự do. Quả nhiên có một lợi tất có một tệ, người đang làm, trời đang nhìn, không hội chuyện tốt đều cho một người, luôn cảm thấy chuyện tốt đều cho hệ thống đại gia. Nghĩ nghĩ, Phương Ninh trả lời: "Ân, vậy ngươi lần này đi cẩn thận." "Cũng không cần cẩn thận cái gì, dù sao ngộ chúng vậy có thể trở về, ngươi an tâm địa đi thôi, ta cho ngươi một tuần giả, tốt dễ giải quyết cái chó vấn đề." Chó đen Bách Lý Đặc nghe vậy, liền từ trước đó đả kích cùng uể oải bên trong triệt để khôi phục. Chí ít mình còn có tốt như vậy chủ nhân đau lòng. Tìm không được vợ vậy không cần lo lắng nửa đời sau không ai chiếu cố. Thế là nó một lần nữa giữ vững tinh thần, bắt đầu cho Đại Thanh trùng đoan nước bưng thức ăn. Nhận mới đại lão, chó vàng Tiết Bá nhìn thấy một màn này, lập tức có chút ngũ vị tạp trần, lại có chút thất lạc, cùng chó trắng nhìn nhau. Ai, lời nói thật thương chó. Chỉ hy vọng nó đụng phải nam tường biết quay đầu, khác thật làm đến không cách nào thu thập tình trạng. Đại Thanh phòng khám bệnh là làm gì? Nó vẫn là rõ ràng. Chó đen vấn đề tạm thời là khó giải, trừ phi thật làm cho nó tìm tới một cái đồng dạng cường tráng một nửa khác. Phương Ninh tiếp điện thoại xong, trầm mặc hồi lâu, hệ thống đại gia gặp hắn không thích hợp, mở miệng hỏi nói: "Ngươi thì thế nào? Chẳng lẽ là bị đả kích?" "Không có, ta chỉ là đang nghĩ, nhìn như thiên tai cách chúng ta rất xa, kỳ thật nó tại ảnh hưởng bên người chúng ta mỗi người." Phương Ninh một bộ người đang suy nghĩ gương mặt, nhíu mày nói ra: "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tận thế sắp tới, cho ta điểm gặp nàng dâu thời gian được không?" "Không được, vợ ngươi hào hào lại không sự tình." "Đúng, ngươi vẫn là khác chuyển biến tốt. Cái kia Chí Nan ra mặt dày như vậy, vạn nhất hắn thanh vợ ngươi bắt đi uy hiếp ngươi, ngươi nói nên làm cái gì?" "Có, ngàn dặm đến giúp, tại, ta đã sớm tại dự phòng loại tình huống này xuất hiện. Phương Ninh nghe vậy một cười, đầu tiên là vững như chó, sau đó hoảng như thỏ. Không tốt, vạn nhất tên kia chỉ là dùng ma kinh mê hoặc bọn hắn. Cổ Bất Vi cho chúng ta nhìn trong tấm hình, liền có tương quan hình tượng, ta thế mà quên chuyện này, đến làm cho bọn hắn tranh thủ thời gian tiến Long Thần bí cảnh ở đây lấy. Hắn nghĩ tới đây, liền thúc giục hệ thống đại gia nhanh đi về. Hệ thống đại gia vẫn là biết nặng nhẹ. Hiệp khách Giáp lập tức quay đầu bay đi. Hiệp khách Giáp bay đi về sau, Chí Nan liền từ một chỗ bên trong hư không đột nhiên hiện thân đi ra, sau đó ngẩng đầu nhìn lấy đi xa phi kiếm, lắc đầu, nguyên lai hắn vậy mà có thể tùy thời xuất hiện tại hiệp khách Giáp bên cạnh. Khó trách mỗi lần đều có thể đoạt đầu người thành công. Quả nhiên là ma tộc đại thánh, ma bên trong chi chủ, thủ đoạn nhiều, để cho người ta nhìn mà than thở. Ha ha, đến cùng vẫn chỉ là người bình thường tâm tính, thật là xem thường bản thánh, muốn thật nghĩ đánh ngươi cái kia chút lâu la chủ ý. Còn cần chờ đến hôm nay, Phương Ninh, Cổ Bất Vi, Yamanashi Sakvi, Thiên Châu Chi Nữ, Nhiếp Huyên, lúc này mới 5 cái ma tướng. Rõ ràng tính tới còn có một cái thân hoài thiên đạo ma khí lão đầu. Lại tìm không thấy hắn chỗ. Thật là kỳ quái, xem ra ta muốn trước đi tìm cùng hắn người liên quan. Cửu ma tướng, từng cái cũng phải có ma thần chi tư mới được. Tương lai tiến hóa thành cửu ma thần, mới có thể chống lên ta cõi yên vui chi cảnh. Yêu cầu này cũng không thấp. Hắn cau mày, sau đó thân hình lần nữa biến mất. Không người nào biết hắn đi nơi nào. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.